Chàng rể đào hoa, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi câu nói giận dữ này vang lên, tất cả mọi người đều bị sốc, ngay cả Inoue Zen, người đang lao về phía Thẩm Thiên Sang với một con dao, cũng sợ hãi đến mức nhanh chóng dừng lại và nhìn sang, chỉ thấy một ông già đang đập tay bàn lên, chiếc bàn đổ sập xuống đất ngay lập tức phát ra tiếng ping ping pong pong. Ông Lý, ông nhìn ông đi, bàn bị đập nát thế này rồi, còn không cho người khác ăn sao? Tôn Hoàng Chánh ngồi cùng bàn không khỏi giờ khóc giờ cười. Là tôi dùng lực mạnh quá, lát nữa tôi sẽ bảo đệ tử tôi chuẩn bị một chiếc bàn khác cho cậu. Lý Đức Thành nói xong xoay người sau lưng, bước chân hiên ngang đi tới trước mặt Trần Hoàng Thiên. Ông, là sư phụ của Trần Hoàng Thiên sao? Matsushita nhìn Lý Đức Thành với ánh mắt hoảng sợ và kinh hãi. Nếu chuyện này là sự thật thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lúc đan điền của Trần Hoàng Thiên chưa bị phá nát, sự đáng sợ đó anh ta biết rõ. Chỉ sợ đánh không lại Quy Điền Đan, dù không đánh bại được Quy Điền Khải thì không khác mấy, chắc ngang hàng với Inoue Zen, có thể trở thành sư phụ của Trần Hoàng Thiên và dạy Trần Hoàng Thiên trở nên lợi hại thế này. Chắc hẳn cực kỳ kinh khủng, giết Inoue Zen như giết một con gà nhỉ. Nghĩ đến đây, anh ta đổ mồ hôi dữ dội, cơ thể bất giác run lên. Không tệ, Lý Đức Thành lớn tiếng đáp, ông đây chính là sư phụ của Trần Hoàng Thiên. Phụt, câu trả lời này làm cho Matsushita sợ tới mức hai chân yếu ớt, rụt rè ngồi xuống đất hỏi. Trần Hoàng Thiên không phải không có sư phụ sao? Tại sao lại có sư phụ chứ? Trước kia không có, hiện tại có rồi, câu trả lời như vậy, anh hài lòng không? Lý Đức Thành lạnh lùng hỏi. Hài lòng, thật sự rất hài lòng. Matsushita đột nhiên có lại tinh thần, chân cũng không yếu nữa mà đứng lên, cười nói. Vậy có nghĩa là trước đây võ đạo tu vi, không phải do ông dạy đúng không? Trước đây không phải vậy, nhưng bây giờ là vậy. Lý Đức Thành nói, ra là vậy. Matsushita bật cười nói, tôi hiểu rồi, lúc trước khi Trần Hoàng Thiên giao đấu với Quy Điền Khải tôi đã trốn bên ngoài, dùng kính viễn vọng xem vào. Thì biết ngay Trần Hoàng Thiên không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng chẳng có đường lối võ học. Tất cả đều là làm theo quan tình, với võ đạo tu vi của cậu ấy, dù không khác xa với Quy Điền Khải, nhưng không phải là đối thủ của Quy Điền Khải. Tôi nghĩ cậu ấy sau khi bị chịu mất mát lớn nên mới mời ông truyền thụ lại võ học và kỹ năng chiến đấu đúng không? Vậy thì sao? Lý Đức Thành hùng hồn hỏi. Ha ha, Matsushita bật cười, nếu đúng là như thế, nghĩa là trình độ tu luyện võ công của ông cũng không cao lắm. Nếu là cao thì không thể tùy tiện mời được, càng không thể thu nhận một tên phế vần mà đan điền bị hủy như thế. Cho nên tôi đoán rằng nhiều nhất ông cũng là võ sư có ám kính 078 trọng thôi. Chưa vượt qua được đan cảnh, bởi vì không có đan cảnh tông sư nên mới dạy cho một tên phế vật. Nói đến đây, anh ta chỉ vào Inoue Zen, và nói một cách tự hào. Inoue Zen, ông ta là một tông sư đan cảnh ngũ trọng. Giết một võ sư ám kính như ông, thì dễ như giết một con kiến. Cho nên, ông không những dọa được chúng tôi, mà chúng tôi còn có thể làm mất mạng già của ông nữa đấy. Nghe vậy, Dương Chí Văn Đắc Thắng nói. Tôi nói cho mà nghe, mẹ tôi đã dò la được sao chổi như cậu chẳng hề có sư phụ. Cuối cùng sao lại chui ra một sư phụ thế này, thì ra là mời rác rưởi tới dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngài Matsushita đã sợ hãi tới mức ngồi dưới sàn nhà, nhưng đáng tiếc sư phụ cậu lại quá ngu ngốc. Không nói đến sư phụ trước của cậu nữa, mà phải nói chính về sư phụ hiện tại của cậu. Hiện tại không thể dọa được ngài Matsushita và mọi người rồi. Ha ha ha, Chu Minh Tâm và những người khác không thể nhịn được cười. Sư phụ, hãy giết chết đám võ sĩ Nhật Bản này để chúng thấy thầy mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Lý Đức Thành chậm chạp không làm được gì, Trần Hoàng Thiên không khỏi tiến lên nói. Lý Đức Thành cười khổ, ghé sát vào tại Trần Hoàng Thiên nói. Đệ tử, vi sư cảm thấy đã cảm ứng được tiếng gọi của Thượng Đế rồi. E là không bao lâu nữa thầy sẽ phải đi độ kiếp đấy. Và lại trước khi xảy ra độ kiếp thầy không thể dính máu tanh. Nếu không lôi kiếp sẽ không đến, thầy đợi lôi kiếp lâu lắm rồi, nên không muốn bỏ qua nó đâu. Đệ tử à, Trần Hoàng Thiên giật mình, nếu là vậy, sư phụ muốn rời khỏi đệ tử sao? Mặc dù rất sợ nhưng mà chắc chắn đấy, Lý Đức Thành gật đầu, Trần Hoàng Thiên im lặng ngay lập tức, mặc dù anh kết thân với Lý Đức Thành trong khoảng thời gian ngắn, chỉ mới một tháng thôi, nhưng Lý Đức Thành đã dạy dỗ anh rất nhiều. Dạy anh ấy làm thế nào nâng cao võ đạo tu vi, dạy anh ấy võ đạo công pháp, dạy anh ấy kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói anh đã được lợi rất nhiều, nhưng bây giờ khi biết được Lý Đức Thành có thể sẽ vĩnh viễn rời xa mình, về mặt tâm lý anh ít nhiều cảm thấy trống rỗng. Ha ha, Matsushita phá lên cười, Trần Hoàng Thiên yêu cầu sư phụ mình giết chết Inoue Zen, sư phụ anh ta còn chưa làm gì cả mà còn nói sẽ rời xa anh. Đây chẳng khác nào, ông già này biết bản thân đánh không lại Inoue Zen nên tự rút lui sao? Nghĩ đến đây, Matsushita bật cười. Inoue, lão già này không phải là đối thủ của cậu, đánh chết ông ta đi. Chào, sau khi nghe xong cuộc trò chuyện không rõ ràng giữa thầy trò Trần Hoàng Thiên, Inoue Zen đã có thể xác nhận rằng Lý Đức Thành không phải là đối thủ của mình và không còn sợ bị ông ta giết nữa. Vậy là ông ta bắt đầu cười lạnh, cầm thanh Kanata lao ra xa mấy mét, chém về phía Lý Đức Thành. Hừ, vẻ mặt Lý Đức Thành trở nên tức giận, lão phu không muốn giết người, ông thật sự cho rằng lão phu không thể đánh lại ông sao, đúng là không biết lượng sức. Lời nói vừa dứt, Lý Đức Thành nâng tay phải lên, kẹp chặt thanh katana. Ông đột nhiên thúc ra chân khí trong cơ thể lồng lộng cuồn cuộn như biển. Giây tiếp theo, rắc rắc, thanh kiếm samurai biến thành bột và bị cuốn đi bởi một cái phẩy tay của Lý Đức Thành. Điều này, nhìn thanh kiếm katana sắc bén trong tay chỉ còn lại chuôi kiếm, mắt của Inoue Zen gần như rớt ra. E rằng đây là cảnh giới thần thánh của người học võ. Ông ta ấy đã bị sốc. Mau rút lui, nếu không rút lui, mình sẽ chết đấy. Trong đầu ông ấy suy nghĩ, sau đó quay người trong không trung chuẩn bị chạy trốn. Vào lúc này, Lý Đức Thành đưa tay như móng vuốt đại bàng bắt lấy ông ta. Một lực hút kinh khủng ngay lập tức cuốn toàn thân Inoue Zen bay tự do rồi đổ nhào về phía Lý Đức Thành, rồi bị Lý Đức Thành vỗ vào lưng hắn. Bùm, với một tiếng động lớn, Inoue Zen phun ra một màn sương mù đẫm máu. Cả người ông ta lao đi, đâm sầm vào Matsushita và đẩy Matsushita ngã xuống đất. Ôi chúa ơi, khi Dương Chí Văn và những người khác nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của họ gần như muốn nổ ra vì sợ hãi. Ông lão này thật là quá lợi hại. Đây là một cao thủ, mau chóng mang Inoue Zen và Matsushita đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại hai vị cao tuổi người Nhật khi thấy Inoue người có thực lực mạnh nhất trong số họ chỉ bị một chiều mà đánh gục. Thì đâu ai dám chậm trễ, lập tức nghiêng người kéo Inoue và Kago Matsushita đi. Lúc này, Lý Đức Thành thân thể chấn động giống như có một đường sáng màu bạch quang xẹt qua. Giây tiếp theo, bùm bùm, ông ta chưởng vào lồng ngực hai người, mỗi người một chưởng. Làm lồng ngực của hai tên Nhật Bản bị lõm vào, chúng bò trên mặt đất như chó chết. Này này này, Dương Chí Văn và những người khác chết lặng, ông già này đơn giản không phải là con người, đúng là một vị thần. Trong nháy mắt, sư phụ kia đã hạ đo ván ba tên cao thủ do Matsushita anh phải đến. Chúng đều bị đánh như chó chết, chuyện này làm sao có thể tốt được. Chạy, chạy mau, Chu Minh Tâm đột nhiên la lên, chặn cửa lại và đừng để chúng chạy mất, Trần Hoàng Thiên hét lên, người của Lý Khánh Thiên và Trương Thiên Hào ngay lập tức chặn cửa. Làm sao đây, Dương Chí Văn và những người khác đột nhiên cảm thấy như bị bắt gian tại trận vừa rồi khi đám người Trần Hạo Thịnh bỏ chạy, cơ hội tốt như vậy mà họ không chạy, bởi vì họ còn tưởng người của Matsushita có thể giết được Trần Hoàng Thiên. Nhưng không ngờ họ đã bị sư phụ của Trần Hoàng Thiên giết chết. Bây giờ họ đang bị mắc kẹt bên trong và họ không chạy được nữa. Trong nhất thời, sự hối hận của họ lên đến cực điểm. Đệ tử, nhanh chóng xử lý sự việc rồi trở về đi. Thời gian của vi sư không còn nhiều, sau này thầy sẽ giải thích cho con. Lý Đức Thành bước nhanh tới chỗ Trần Hoàng Thiên nói. Ông ấy đã cảm nhận được rằng tiếng gọi của Thượng Đế đang ngày càng đến gần ông hơn. Nghe vậy, Trần Hoàng Thiên không dám chậm trễ thêm một giây, liền xông tới Matsushita, kéo anh ta đứng lên rồi nói. Trả lại khu giải trí hoàng gia cho tôi sẽ tha cái mạng chó của anh. Khu giải trí hoàng gia là chướng ngại trong lòng Dương Tử, anh muốn lấy lại để Dương Ninh Vân không phải chìm đắm trong sự tự trách. He he, Matsushita cười chế nhạo Trần Hoàng Thiên, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Khu giải trí hoàng gia không phải chuyển cho tôi, mà là cho thương hội Nhật Bản của Tổng hội Thanh Khâu. Giấy tờ và chứng chỉ không còn ở bên tôi nữa, anh không thể lấy lại được đâu. Vậy thì mày đi chết đi. Trần Hoàng Thiên không nói nhảm với anh ta nữa, trực tiếp bẻ cổ anh ta. Chôn hết ba tên võ sĩ Nhật Bản này đi, Trần Hoàng Thiên ra lệnh. Giây tiếp theo, bang bang bang bang, Inoue Zen và hai võ sĩ Nhật Bản khác bị thương nặng không thể phóng thích ra cang khí hộ thể, nên trực tiếp bị sa lưới. Sau đó, ánh mắt của Trần Hoàng Thiên rơi vào Dương Chí Văn và những người khác. Đột nhiên, Dương Chí Văn và những người khác chấn động cơ thể. Toàn bộ đều sợ hãi đến nỗi nôn mửa, mồ hôi đổ ra như mưa. Anh Trần, đừng giết chúng tôi, Chu Minh Đức lập tức vung tay lên, vừa thành khẩn vừa sợ hãi nói. Chỉ cần các anh tha cho chúng tôi, Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ, chúng ta sẽ không khởi tố thay đổi khẩu cung nữa. Tất cả sẽ đẩy hết cho hai tên vệ sĩ đã chết kia. Anh nghĩ sao? Trần Hoàng Thiên im lặng vài giây sau khi nghe điều này, anh nói. Lý Khánh Thiên và Trương Thiên Hào, hai người sẽ đưa họ vào cục để đưa Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ ra ngoài. Nói sao đây, Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ đều bị bắt bởi vì anh ta. Tất nhiên anh ta muốn đưa họ ra ngoài, nhưng cả hai đều bị người khác đâm sau lưng, đúng không? Vì vậy anh ấy không sao, cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có cơ hội để thả họ ra ngoài, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Phù, Chu Minh Đạo và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Lần sau dám đối đầu với tôi, đừng trách tôi vô lễ. Trần Hoàng Thiên cảnh cáo. Không dám, không bao giờ dám nữa. Chu Minh Đạo, Ngụy Đông Sơn và những người khác lắc đầu một cách máy móc. Lại còn tát con trai của họ, đe dọa còn dám khiêu khích với Trần Hoàng Thiên, sẽ tự tay giết họ. Dương Chí Văn, đừng để rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ cho anh chết một cách thảm thiết. Khi kết thúc bài phát biểu, Trần Hoàng Thiên đá vào bụng Dương Chí Văn và tặng anh một cái cúi đầu như con tâm, cố nén ra vài từ trong đau đớn. Tôi không dám nữa. Trần Hoàng Thiên xem bọn họ chỉ đang xì hơi, sau đó quan nhìn lướt qua tất cả mọi người, nằm lấy quyền rồi nói. Lễ khai mạc tối nay đã gây ra rất nhiều chuyện không vui, khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Tôi nghĩ tiếp theo, mọi người sẽ không còn cảm giác ngon miệng nữa, nên lễ khai mạc này đến đây là kết thúc. Chờ đến cuộc họp thường niên, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn ở Hoa Tây, đến lúc đó nhất định sẽ đền lại cho mọi người. Những người có mặt đều bày tỏ sự thông cảm của họ. Vì thời gian của Lý Đức Thành không còn nhiều nữa, nên Trần Hoàng Thiên không ở lại lâu. Anh ta đưa Lý Đức Thành, Dương Ninh Vân, Tôn Hoàng Chánh, Thẩm Thiên Sang và những người khác vội vàng rời khách sạn Vạn Hào. Cách chương.